Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Lục Đạo Luân Hồi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hậu Thổ khẽ gật đầu một cái, liền hướng về phía đạo hữu những lời này. Ngày sau nếu là đạo hữu có chuyện, Hậu Thổ nghĩa bất dung từ. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Có nương nương những lời này Thanh Huyền tử an tâm. Những thứ này liền giao cho nương nương rồi. Tiếp theo thì nhìn nương nương rồi. Nếu như Kiêm Minh Hà xuất thủ ngăn trở, Thanh Huyền tử tự nhiên sẽ ngăn lại hắn. Vậy làm phiền đạo hữu. Dứt lời, Hậu Thổ cũng không kiểu cách. Theo Diệp Huyền trong tay nhận lấy Tam Thanh Nguyên Thần, cùng với một đám linh bảo, thân thể bay lên trời, đi tới U Minh Huyết Hải bên trên. Thiên đạo ở trên cao, bây giờ có bàn cổ thị hậu nhân Hậu Thổ thị, nhân có cảm ở hồng hoang bên trên sinh linh sau khi chết không về theo chỗ. Nguyện xá thân này, hóa lục đạo luân hồi, thiên đạo chứng giám, Hậu Thổ tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt vô biên thiên đạo vĩ lực từ trên trời hạ xuống. Sau đó, kia cơ hồ vô pháp có thể phá tổ vu thân thể đang ở đó thiên đạo chi lực dưới tác dụng một chút xíu. Tan rã, 6 cái quỷ dị hắc động tại Hậu Thổ thân thể tan rã địa phương chậm rãi xuất hiện. U Minh Huyết Hải sau đó cuồn cuộn không ngừng. Vô số biển máu nước cùng với nó bên trong oan hồn tràn vào trong đó. Có thể dùng 6 cái hắc động chậm rãi thành hình. Nhưng chính là kia lục đạo luân hồi rồi. Theo thân thể một chút xíu tiêu tan. Hậu Thổ nhìn trong tay ba đạo Tam Thanh Nguyên Thần. Không khỏi khe khẽ thở dài. Vu tộc. Mặc dù thân thể vô song, thế nhưng ít đi nguyên thần, nhưng cuối cùng khó thành đại đạo. Ai, thở dài một tiếng, Hậu Thổ liền đem ba đạo Tam Thanh Nguyên Thần hít vào rồi trong cơ thể. Tam Thanh cùng Tổ Vu đều ra từ bàn cổ. Vì vậy, mặc dù Tổ Vu vốn là vô pháp tu ra nguyên thần, thế nhưng có này ba đạo nguyên thần Hậu Thổ liền có thể tu thành chính mình nguyên thần. Mà có chính mình nguyên thần sau đó. Hậu Thổ tại thân thể hóa lục đạo sau đó, liền vẫn có thể độc lập hành động, mà không cần bị khốn tại lục đạo luân hồi bên trong. Mà đối với Diệp Huyền mà nói, một cái không chịu giới hạn lục đạo luân hồi, không bị quản chế ở thiên đạo Hậu Thổ, mới là hắn muốn thấy được. Cũng chỉ có như vậy Hậu Thổ, mới có thể giúp đến hắn. Chỉ là, mặc dù Hậu Thổ hóa lục đạo luân hồi là tạo phúc hồng hoang đại sự, chỉ là, theo lục đạo luân hồi tạo thành, hắn phía dưới U Minh Huyết Hải bên trong vô số oan hồn bắt đầu bị lục đạo luân hồi hấp dẫn mà đi. Lại để cho U Minh Huyết Hải bên trong một vị đại năng không nhìn nổi. Đó chính là sống ở U Minh Huyết Hải bên trong một vị tiên thiên đại năng. Minh Hà Lão Tổ, lại nói này Minh Hà Lão Tổ cũng là cùng Tam Thanh đám người cùng thế hệ tiên thiên đại năng. Sống ở U Minh Huyết Hải bên trong. Cũng là trong Tử Tiêu Cung khách một trong. Mặc dù bởi vì hắn ở lâu U Minh Huyết Hải cho nên không nổi danh ở Hồng Hoang. Thế nhưng vị này Minh Hà Lão Tổ vô luận là tu vi vẫn pháp lực đều không kém chút nào ở cùng lúc các. Vị đại năng, hơn nữa có kiêm lấy U Minh Huyết Hải mang bầu mà ra hai cây giết chóc chí bảo nguyên đồ A Tị hai. Thanh kiếm báu, có kiêm cái thiên địa này ngũ phương kỳ bên trong huyền nguyên khống thủy kỳ hộ thể. Chiến lực quả thực là bất phàm. Hơn nữa, vị này Minh Hà Lão Tổ dám thử. Khi nhìn đến nữ oa tạo nhân thành thánh sau đó hắn cũng là sáng lập một chủng tộc. Đặt tên là A-tu-la tộc, mặc dù không có khiến hắn mượn sáng tạo chủng tộc mà thành thánh. Thế nhưng A-tu-la nhất tộc thiên đạo đã định trước chính là lục đạo một trong. Minh Hà Lão Tổ sáng tạo bộ tộc này nhưng cũng là được không ít công đức. Mà bởi vì tại noi theo nữ oa tạo nhân bên trong thu được ngon ngọt. Vì vậy tại chúng thánh lập giáo thành thánh thời điểm hắn lại lấy A-tu-la nhất tộc làm căn cơ sáng. Lập A-tu-la giáo. Tự nhiệm giáo chủ. Một người tại U Minh Huyết Hải cũng là trải qua tiêu giao tự tại. Chỉ là. Này A-tu-la nhất tộc vô pháp sinh dục. Toàn dựa vào Minh Hà Lão Tổ sáng tạo. Mà Minh Hà Lão Tổ sáng tạo này A-tu-la nhất tộc tài liệu chính là kia biển học bên trong vô số oan. Hồn, này bản tới không có gì. Bởi vì Hồng Hoang thường xuyên chiến loạn không ngừng, oan hồn vô số, mà ở lục đạo luân hồi chưa ra trước, này vô số oan hồn cuối cùng cũng sẽ tụ tập đến U Minh huyết hải bên trong. Vì vậy mặc dù A-tu-la nhất tộc vô pháp sinh dục, thế nhưng Minh Hà lão tổ căn bản không sợ A-tu-la nhất tộc đoạn tuyệt. Nhưng mà, hiện tại hậu thổ muốn sáng lập lục đạo luân hồi. Ngày sau này vô số oan hồn nhưng là đều muốn vào kia lục đạo luân hồi. Đây cũng là tương đương với tại đoạn A-tu-la nhất tộc căn cơ rồi. Mà đứt A-tu-la nhất tộc căn cơ, liền tương đương với tại đoạn Minh Hà thành đạo chi cơ. Hơn nữa, này lục đạo luân hồi không chỉ có thu oan hồn, còn hấp thu biển máu nước. Phải biết, Minh Hà lão tổ trọng yếu nhất thần thông huyết thần tử chính là lấy này vô tận biển máu nước làm căn cơ, cũng chính bởi vì này môn huyết thần tử thần thông, Minh Hà mới có thể tự xưng biển máu không khô, Minh Hà bất diệt. Vì vậy, cho dù rõ ràng này lục đạo luân hồi sáng lập chính là thiên đạo đại thế, thế nhưng Minh Hà vẫn là phải cản lên cản lại. Cho nên, nhìn hậu thổ ở nơi đó diễn hóa lục đạo luân hồi, thu U Minh huyết hải bên trong oan hồn cùng với biển máu nước, Minh Hà trực tiếp theo trong biển máu đi ra, uống được, hậu thổ, vì sao xấu ta A-tu-la nhất tộc căn cơ? Nhưng mà, Minh Hà vừa mới từ trong biển máu đi ra chất vấn, còn chưa kịp xuất thủ, Diệp Huyền liền bước ra một bước chặn đến Minh Hà trước người. Hậu thổ nương nương xả thân diễn hóa lục đạo, chính là tạo phúc hồng hoang đại sự, mong rằng lão tổ chớ có ngăn trở. Vừa nói, Diệp Huyền dưới chân thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hiện lên. Mậu thổ hạnh hoàng kỳ cũng là vờn quanh quanh thân, tay cầm oa hoàng sáo. Rõ ràng một bộ nếu là ngươi muốn động thủ ta liền chỉ thủ chứ không tấn công tư thế. Nhìn còn chưa đánh, Diệp Huyền cũng đã lấy ra ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong đó còn có hai món là tinh khiết phòng ngự. Minh Hà nhất thời có một loại muốn mắng chửi người xung động. Bất quá, nhìn đến Diệp Huyền bày ra này tấm tư thế, Minh Hà liền biết, cho dù chính mình tu vi muốn so với Diệp Huyền cao hơn một đoạn, thế nhưng trong thời gian ngắn muốn đánh bại Diệp Huyền nhưng là không có khả năng. Nhưng mà, nhìn không ngừng bị rút lấy biển máu nước cùng với không ngừng đi vào lục đạo luân hồi vô số oan hồn, Minh Hà oán hận nói, chẳng lẽ nhị vị muốn cùng lão tổ ta không chết không thôi sao? Này huyết hải chính là lão tổ ta căn cơ, làm hỏng nền móng của người ta thù, hai vị hẳn là rõ ràng. Nhưng mà, đối với Minh Hà lời nói này, Diệp Huyền chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, hậu thổ nương nương lấy thân hóa lục đạo, thiên đạo không hủy, lục đạo bất diệt, mà này lục đạo bên trong khi có một đạo, tên gọi A-tu-la đạo, Minh Hà lão tổ nhưng là chính là này A-tu-la đạo chi chủ. Từ đó, A-tu-la nhất tộc liền có thể tự do sinh sôi sinh dục. Không biết Minh Hà lão tổ nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Minh Hà chính là vui mừng. Nếu thật là như vậy hắn mặc dù có tổn thất, nhưng là lại là được nhiều hơn mất. Vì vậy, Minh Hà không khỏi nhìn về phía hậu thổ, muốn nghe nàng nói thế nào. Thấy vậy, hậu thổ khẽ gật đầu. Đạo, có thể, mà nhìn đến hậu thổ cũng đáp ứng, như là đã được đủ chỗ tốt, Minh Hà cũng sẽ không lại ngăn cản. Dần dần, theo thời gian trôi qua, một cái độc lập tiểu thế giới dần dần tại biển máu bên trên bắt đầu tạo thành. Mà hậu thổ thân thể cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có nàng mới vừa tạo thành nguyên thần. Thấy vậy, Diệp Huyền tiến lên một bước, chỉ tay một cái, một con sông theo trong biển máu xông ra, từ dưới lên tràn vào lục đạo bên trong. Đây là Hoàng Tuyền, lại vừa là một điểm, một con sông theo trong hư không tự lên lưu lại, đi vào lục đạo luân hồi. Đây là Vong Xuyên, mà làm xong hai chuyện này, Diệp Huyền lại lui xuống. Này hai cái trong truyền thuyết trong U Minh dòng sông, chính là Diệp Huyền làm cho này lục đạo luân hồi chuẩn bị cuối cùng đồ. Tiếp xuống tới thì nhìn hậu thổ rồi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.